Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 709, chương 262, lực lượng mạnh mẽ. Vậy mạnh mẽ năng lượng ở Christine trong lòng vô hạn đi va chạm ở dưới loại tình huống này. Christine cảm thấy mình thân thay bên trong một dạng có lẽ đã xuất hiện quá nhiều vấn đề. Cứ việc dưới loại tình huống này, Christine đã cảm thấy mình thay bên trong sinh ra quá lực lượng mạnh mẽ. Nhưng là, hắn lại y nguyên vẫn là kiên trì tin tưởng Xúc vừa rồi chỗ nói với chính mình mấy câu nói kia. Xúc đối mặt giờ phút này Christine triển hiện ra loại này năng lực cường hãn. Trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ lợi hại, để cỗ kia lực lượng bắt đầu xông vào đầu óc của ngươi. Ở dưới loại tình huống này, hắn đem sẽ từ từ đưa ngươi đại não bên trong chỗ thăm dò đến lực lượng chậm rãi trở nên thu nhỏ. Christine đang nghe Xúc nói tới lời nói này về sau, cũng chỉ có thể dựa theo Xúc nói tới đi làm. Cỗ kia lực lượng mạnh mẽ để Christine lực 233, lượng cơ hồ đều muốn triệt để bị hấp thu hết. Sạch, không thể không nói giờ khắc này Chris sông trong nội tâm là thật sợ hãi. Dù sao cái này lực lượng mạnh mẽ nếu là đem chính mình thân thay bên trong có những cái kia thiên phú toàn bộ đều hấp thu, đi về sau đối mặt là dạng gì tình huống, ai cũng không có cách nào đi đoán trước. Thế là ở dưới loại tình huống này, Christine chỉ có thể là hoàn toàn dựa theo Xúc nói tới sự tình đi làm. Sợ sơ ý một chút liền sẽ đem chính mình triệt để hủy diệt. Ở đem cỗ kia lực lượng dẫn vào đến bản thân đầu óc về sau, Christine mới cảm thấy mình thân thay bên trong tựa hồ là đã sinh ra một chút cảm giác kỳ quái. Một cỗ thanh lương cảm giác tràn vào đến Christine thân thay về sau. Christine thì là trực tiếp liền tới, giúp khi nhìn đến tình huống như vậy về sau, trong lòng cũng cảm thấy rất là buồn bực. Hoàn toàn không biết làm sao sẽ có như vậy cự đại phản ứng. Thế là cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ ở một bên mong mỏi Christine có thể thật sớm tỉnh lại. Nếu không Xúc đối với sự kiện này mộng thật sự chính là không có cách nào giải thích rõ ràng. Ở trong quá trình này, Xúc cũng lặng lẽ đi bên ngoài nhìn một chút Titan cầu hoàn cảnh bây giờ đến tột cùng là có tồi tệ dương nào, mà ở loại này quá trình. Xúc cũng đã thật sự có thể xác định ở toàn bộ tinh cầu bên trên cơ hồ chỉ có Christine một người tồn tại. Xúc tại ý thức đến điểm này sau trong lòng vô hạn buồn vô cớ. Đã từng Thanos đến tột cùng là lợi hại đến mức nào? Đem Titan cầu cơ hồ là dẫn tới một cái người bình thường căn bản cũng không có biện pháp đi gợi mở tồn tại. Nhưng là thêm là như thế chống trải cùng bi ai. Ký chủ, người cũng không cần như thế bi ai. Bên ngoài phát sinh sự tình đối với chúng ta mà nói đều là biến ảo khó lường. Nhưng ta tin tưởng nương tựa theo lực lượng của ngài nhất định có thể đủ để cho chúng ta một lần nữa hồi tới đỉnh phong thời khắc. Xúc nghe được hệ thống nói như thế về sau, trong lòng mặc dù nói là nhiều hơn một chút hy vọng. Xúc trong lòng vô cùng rõ ràng bản thân đối với việc này bên trong đến tột cùng là có bao nhiêu năng lực, người cũng không cần an ủi ta, liền xem như để cái này cái hành tinh khôi phục lại trước kia dung quang chứng. Là đám người kia đều đã không có ở đây, mình coi như là lại cố gắng thế nào cũng không khả năng. Xúc đột nhiên cảm giác được hệ thống xuất ra cho mình nhiệm vụ này đến tột cùng là có bao nhiêu không thú vị. Đám người kia cũng sớm đã biến mất ở thế giới này. Mình coi như là lại cố gắng thế nào, đám người kia y nguyên vẫn là không có cách nào trở về. Nếu là không có sinh mệnh, vào giờ phút này tinh cầu đối với Súp mà nói cũng chẳng qua là một cái trống trải thổ địa thật. Sự là không biết cứu lại còn có dạng gì năng lực có thể làm cho trước mắt cái này cái hành tinh khôi phục lại trước kia vinh quang. Giúp đang nói xong lời nói này về sau, còn muốn để hệ thống tới cho chính mình ra một chút ý kiến, nhưng lại không nghĩ tới hệ thống tại thời khắc này lại giống như là lại lần nữa chết máy đồng dạng. vô luận xúc như thế nào kêu gọi đều không có bất kỳ thanh âm nào. Làm xúc quay đầu thời điểm, lại phát hiện Christine từ địa phương xa xa đứng đấy nhìn bản thân rất lâu. Người tỉnh lại, xúc hướng về phía Christine đi từ từ đi. Bên ngoài cũng đã nhấc lên một trận gió lạnh. Xúc ở trong quá trình này đem trên xe mình áo ngoài cầm xuống nhóm đến Christine thân bên trên. Christine trong lòng vẫn là cảm thấy có một tia khác. Tuyệt đối không nghĩ tới xúc giao cho trong tay mình dược vậy mà lại mạnh như thế hung hãn. Căn bản cũng không có cho phép Christine đi thật tốt phản ứng. Bản thân hiện nay đối với xúc tâm thái đã không có biện pháp đi nhìn trộm. Nếu là muốn biết được xúc trong lòng rốt cuộc nghĩ cái gì sự tình, còn nhất định phải cố gắng hao phí mình nhất định lực lượng mới có thể thăm dò. Cảm giác này đối với Christine thật sự mà nói là quá mức mới mẻ. Người thân thay cảm giác thế nào? Đối mặt xúc đối với mình quan tâm, Christine trong lòng bỗng nhiên nảy mầm một loại khác thường tình cảm. Tựa hồ bản thân cả ngày tại loại này âm u tình huống phía dưới tồn tại. Liền Christine đều đã quên đi người bên ngoài đối với mình mà nói. Có phải hay không vẫn tồn tại một chút xíu khoái hoạt? Người bây giờ là thật đã giúp ta giải quyết ta bên trong thay bên trong tồn tại tai họa ngầm. Ta thực sự là không biết nên làm sao cảm tạ ngươi đối với ta làm fan này sự tình. Xúc nghe Christine mà nói về sau lắc lắc đầu. Bản thân đối với việc này bên trong cũng không có nghĩ qua yêu cầu. Christine bởi vì chính mình làm sự tình lại bỏ ra một chút cố gắng. Hiện nay Christine có thể đi mặt đối với mình chỗ vừa mới nói lên yêu cầu kia. Đối với xúc mà nói liền là một kiện cực kỳ tốt kết quả. Xúc chỗ phải hoàn thành chính là mình trung thượng chỗ gánh vác trách nhiệm này. Về phần những chuyện khác, xúc trong nội tâm cũng đã không có còn lại càng nhiều ý nghĩ. Hiện nay lại nhìn đến địa phương này trong lòng của ta mới thật phát giác được. Có một số việc kỳ thật căn bản liền không giống như là chúng ta tưởng tượng như thế. Hiện nay chúng ta nhưng phàm là có thể làm cho Titan cầu lần nữa khôi phục trước kia phiên kia bộ. Dáng, đối với ta mà nói liền là một kiện nhất vui vẻ sự tình. Nhưng tiếc là người chết không cách nào phục sinh. Christine nghe được xúc nói tới lời nói này về sau, thì là lâm vào thật sâu trong trầm tư. Nghe được xúc nói ra dạng này một phen lời từ đáy lòng. Christine thật sự là không cách nào cự tuyệt xúc lúc trước đề ra ý nghĩ kia. Nhất là ở nhìn thấy xúc hiện nay bày ra phó khổ sở bộ dáng. Christine càng thêm hy vọng có thể cho xúc bởi vì chính mình mà ra tâm một chút. Người tất nhiên giúp ta ân tình lớn như vậy ta cũng cần phải nói cho ngươi một chút có quan hệ với Titan cầu vấn đề. Kỳ thật sự tình không hề giống là ngươi tưởng tượng phức tạp như vậy. Ở tòa này thì tinh cầu bên trong y nguyên vẫn là có một số người. Chỉ bất quá bây giờ bọn họ căn bản liền không nguyện ý xuất hiện lần nữa ở trước mặt của người. Khác, như vậy đi qua đối với người quá nhiều mà nói đều tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Không có người có thể đi trực diện cái kia phát sinh tất cả. Bởi vậy vô ý thức đều lựa chọn đi trốn tránh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.